Mai Gần xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được chứng kiến cái sự tiến hóa của Hùng Bảo nhờ những cái khối hồn cốt của những cái con cự thú thời cổ đại, bao gồm hai khối hồn cốt, đó là một khối hồn cốt của thôn thiên thú và một bộ hồn cốt nữa là của Hùng Phách nhất tộc. Và tại đây thì nhờ những cái khối hồn cốt này thì Hùng Bảo đã nhận được rất nhiều năng lượng sinh mệnh từ hai con cự thú còn lưu lại này, cũng như là được cái sự gia trì bởi cái hồn cốt này trở thành một cái món vũ trang ở trên người của Hùng Bảo. Và tại đây cũng đã kích hoạt cái huyết mạch của Hùng Bảo. Và trong cái cuộc khảo nghiệm linh hồn của những cái khối hồn cốt này thì Hùng Bảo cũng đã mở ra được cái thần thông từ đôi mắt của mình. Tiếp theo đó thì được thần dụ thiên vương thí nghiệm cũng như là Hà Huyên kiểm tra về cái sức mạnh của Hùng Bảo bây giờ hiện đang có. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì sau khi Hùng Bảo đã kích hoạt được cái huyết mạch cũng như là được tiến hóa thì sẽ mạnh đến như mức như nào qua cái cuộc chiến đấu với con băng phách linh hùng của thần dụ thiên vương. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 80, chương 965, thức tỉnh hai hồn kỹ mới. Chỉ thấy toàn thân của Hùng Bảo bỗng nhiên chấn động, đồ án âm dương thần bí trắng đen sau lưng của nó bỗng nhiên sáng lên, hồn lực tràn trề tự như là nham thạch nóng bỏng lưu chuyển toàn thân của Hùng Bảo, hình thành một tầng lửa trắng với hắc quang. Bộ lông toàn thân của Hùng Bảo dưới tầng lửa trắng hắc quang đó tản ra ánh sáng trong suốt. Hùng Bảo đưa bàn tay ra chạm với băng phách thần quyền, nhưng không có sóng khí kinh khủng giống như lần trước mà rất bình tĩnh, không nhúc nhích một tí nào. Băng phách linh hùng ngây người kêu lên. Thần dụ thiên vương phía xa cũng ngây ngần cả người, nhưng cô ấy lập tức nghĩ tới điều gì. Hà Huyên thì càng thêm kích động nói ra. Là hồn kỹ mới được sinh ra kèm theo sự tiến hóa, hơn nữa lại còn là hồn kỹ chưa từng thấy qua. Cô ấy rất kích động, một năm qua cũng chỉ hơi kích động một chút, nhưng lúc được thành quả nghiên cứu trọng đại. Nhưng hôm nay nhất định là lần kích động nhất trong năm của Hà Huyên. Đây thật sự là hồn kỹ mới, và Vương Triệt cũng biết. Bởi vì do sinh mệnh hồn ước nên trạng thái của Hùng Bảo lúc này, thông tin thi triển hồn kỹ của nó là anh đều biết. Bá Vương Lực, lực lượng thần bí độc đáo của Hùng Phách nhất tộc, có sức mạnh cực hạn, tuyệt đối kiểm soát mọi sức mạnh. Khi sức mạnh của kẻ địch thấp hơn sức mạnh của nó, vậy tất cả các đòn công kích gây ra bởi sức mạnh của đối phương sẽ bị vô hiệu. Khi nhận đòn tấn công cao hơn sức mạnh của bản thân, chiêu này có thể hấp thu sức mạnh của đối thủ để mình tăng lên với tới cực hạn. Hùng Phách nhất tộc vào thời điểm viễn cổ có tư cách là bá chủ, nên sức mạnh của nó cũng có thể lay động cả trời đất. Loại hồn kỹ này quả thật rất bá đạo, sức mạnh liên quan đến hồn kỹ này quá nhiều. Trong thực chiến, nếu đối thủ yếu hơn thì chúng sẽ không có hiệu quả gì với chúng. Còn nếu đối thủ mạnh hơn chúng thì có thể hấp thu công kích để tăng lên sức mạnh của bản thân. Chiều sức mạnh cực hạn này còn có thể nói là sự kết hợp của cả tấn công và phòng thủ. Muốn nghiền ép được chúng là rất khó, chỉ có thể thông qua công kích hệ thuộc tính để tạo thành thương tổn thôi. Nếu bàn về phẩm cấp thì nói rằng nó là cấp bậc hồn kỹ truyền thừa cũng không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì đây là hồn kỹ bị động, chẳng qua là có hiệu ứng đặc biệt. Hắc quang lửa trắng lưu chuyển khắp trên thân thể của Hùng Bảo chính là một hiệu ứng đặc biệt. Hơn nữa chiêu này còn có thể tiến cấp. Lúc này thông qua siêu cự hóa và sự tăng cường của băng phách thần quyền, nhưng tất cả đều không có một chút hiệu quả nào đối với Hùng Bảo. Thật sự không thể làm cho nó động đậy, dù chỉ làm một chút. Cho dù đã bổ sung khí lạnh đi nữa thì cũng không thể đóng băng được tay gấu của Hùng Bảo. Tay gấu của Hùng Bảo nhẹ nhàng vung lên, hất văng băng phách linh hùng với hình thể không khác gì nó bay ra ngoài. Ngay sau đó đôi mắt Hùng Bảo ngưng tụ, hắc quang lửa trắng bắt đầu lưu chuyển mãnh liệt hơn. Trong mắt của nó bất chợt bắn ra bạch diễm thần quang, khí thế không gì có thể sánh kịp, khiến cho toàn bộ quảng trường tràn đầy cuồng phong gào thét. Một cỗ uy áp tinh thần mãnh liệt đang không ngừng tăng lên. Còn băng phách linh hùng kia vừa bị đẩy ra thì bây giờ đã đứng lên, nhưng tinh thần chiến đấu lại không còn nữa. Thần uy lực, sức mạnh độc đáo thần bí của Hùng lão thôn thiên thú là cực đạo như là thần, tất cả vạn vật không gì mà nó không thể nuốt được. Thôn thiên thú đối với bất kỳ loài sinh vật nào thì nó cũng đều có được uy áp trời sinh. Dưới chiêu thần uy lực này, nếu tinh thần của đối thủ yếu hơn thôn thiên thú, vậy ngoài trừ công kích bằng sức mạnh ra, bên ngoài bất luận là cùng đòn công kích gì đi nữa thì đều cũng vô dụng đối với thôn thiên thú. Nếu như tinh thần lực cao hơn thôn thiên thú, vậy ngoại trừ công kích bằng sức mạnh ra thì bên ngoài bất kỳ đòn công kích gì đi nữa thì đều có thể bị thôn thiên thú thôn phệ để tăng cường cho chính nó. Lúc này Vương Triệt biết được thông tin này thì anh không khỏi bật cười. Hùng Phách nhất tộc và thôn thiên thú tại thời điểm viễn cổ quả thật là khắc chế lẫn nhau, mỗi một con đều có loại sức mạnh thần bí riêng biệt và hiệu ứng đều có thể khắc chế được đối phương. Đèn trắng tương khắc, âm dương tương sinh. Trong chốc lát Vương Triệt vô cùng cảm khái. tôi thua rồi. Lúc này giọng nói của thần dụ thiên vương từ nơi xa chuyển đến, đây cũng là lời tuyên bố chính thức kết thúc trận đấu. Quá tuyệt vời. Hà Huyền đi tới và nhìn xem Hùng Bảo bây giờ, trong mắt cô ấy đang lóe lên ánh sáng. Hùng Bảo kêu lên ngao ngao vài tiếng, hình thể của nó cũng bắt đầu dần dần biến hóa, biến trở về nguyên trạng. Nhưng hình thái bây giờ của nó lại không giống với bộ dáng gấu trúc như trước nữa. Mặc dù khác màu sắc lông không có biến hóa quá lớn, nhưng các bộ phận đều có sự thay đổi rõ rệt. Nhất là từng khối cơ bắp được bao phủ bởi bộ lông đen trắng ở trong phần ngực, khiến cho nó bớt đi sự đáng yêu tròn vo lúc trước mà thêm vài phần hung hãn. Bên miệng của nó giải ra hai răng nanh, tuy nhiên dưới loại hình thái này thì nói nó là răng hổ mới đúng hơn. Đồ án âm dương màu đen trắng sau lưng và giữa trán của nó cũng đã trở nên nhỏ đi. Móng vuốt và giáp xương của nó cũng trở nên nhỏ hơn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chương 966, Say Gia Hùng. Hà Huyền khẽ cười nói: Chúc mừng, trước thì sự tiến hóa của nó như là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lúc này nó đã chính thức tiến hóa, nó đã thật sự siêu việt chủng tộc cấu trúc rồi. Nó là một chủng tộc hoàn toàn mới, hơn nữa nó cũng không phải là hùng phách nhất tộc và thôn thiên thú nhất tộc đơn thuần, cậu có thể đặt tên lại cho nó. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo lúc này và thuận miệng cười nói: Tên mới à? Say Gia Hùng thì như thế nào? Hùng Bảo nghe vậy liền sững sờ, nó cảm giác cái tên này thật không dễ nghe và liên tục lắc đầu. Bá Vương Gấu. Thần Uy Gấu. Bá Thiên Gấu. Thần Uy Bá Vương Gấu, cái này cũng có thể được đúng không? Hùng Bảo điên cuồng lắc đầu. Bá Uy Gấu Chủ. Chần chừ một chút rồi lắc đầu. Vương Triệt đặt tên cho Hùng Bảo hết cái tên này đến cái tên khác, khiến cho chính anh cũng cảm thấy xấu hổ. Dù sao thì tuổi của Hùng Bảo cũng không lớn, nhưng lại không thể lấy được một cái tên hợp lý cho nó cả. Hà Huyền một bên thấy vậy thì có chút câm nín. Hà Huyền nhìn Vương Triệt một chút rồi trầm ngâm mấy giây rồi nói: Trình độ đặt tên này của cậu thật ra đơn giản và bình thường một chút là được rồi. Vương Triệt lập tức nhìn về phía Hà Huyền nói: Vậy tôi xin rửa tay lắng nghe. Vương Triệt thật sự không hề muốn đặt tên mới cho Hùng Bảo. Hà Huyền hỏi: Bà Trần Thiên được chứ? Cô nói cái tên này đơn giản và bình thường sao? Vương Triệt nghĩ đến những cái tên mà anh đã nghĩ ra, chúng không phải cũng rất đơn giản hay sao? Thần Dụ Thiên Vương gật đầu nói: Tôi cảm thấy cái tên này cũng không tệ, vừa mới thể hiện ra vài phần uy phong của viễn cổ cự thú, nhưng lại không giống với tên của những con viễn cổ cự thú đó, mà vừa ngắn gọn lại không có chữ gấu, nhưng vẫn có thể thể hiện ra được khí thế chấn thiên động địa lúc trước của nó. Vương Triệt nhìn vị thiên vương này một chút, thiên vương mà cũng có ở cái trình độ đặt tên này ư? Vương Triệt nhìn thoáng qua Hùng Bảo và cảm giác nó cũng sẽ không ưng ý cái tên này, nhưng mà Hùng Bảo lớn tiếng kêu to, biểu thị rằng mình rất hài lòng với cái tên này. Tốt thôi, có vẻ như nó cũng có phong cách riêng của mình, một phong cách không phù hợp với thế giới của ta. Vương Triệt chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Tên chủng tộc vẫn phải là do sự đồng ý của hồn sùng, mà Hùng Bảo hài lòng là được rồi. Hà Huyền mỉm cười nói: Xem ra nó rất hài lòng. Đúng rồi, vừa rồi không phải là nó lĩnh ngộ được hồn kỹ mới sao? Tiến hóa thành chủng tộc mới cũng có xác suất nhất định ở trong chuyện lĩnh ngộ hồn kỹ mới. Hơn nữa hồn kỹ có thể nguồn gốc từ huyết mạch, nên hồn kỹ mới tất nhiên cũng sẽ có quan hệ với hùng phách nhất tộc và thôn thiên thú nhất tộc. Vương Triệt khẽ gật đầu và nói đơn giản về hai loại hồn kỹ vừa rồi. Muốn ghi chép thông tin của chủng tộc hồn thú mới thì đương nhiên hồn kỹ cũng phải được giải thích chi tiết. Mà về hai loại hồn kỹ mới này thì Hà Huyền tất nhiên cũng sẽ tiến hành xử lý bí mật. Ở trên dữ liệu của chiến khu cũng chỉ tăng thêm mấy cái tên và nơi sinh ra, còn hiệu quả cụ thể và tác dụng thì vẫn phải giấu đi mấy phần. Về hai chiếu bá vương lực và thần uy lực này, sau khi nghe xong thì Hà Huyền và thần dụ thiên vương đều lâm vào trầm mặc. Thần dụ thiên vương thở dài một hơi rồi nói: Sức mạnh của cự thú thời viễn cổ quả nhiên là không thể coi thường, cho nên linh hùng của tôi cũng phải thua. Hai loại hồn kỹ mới này hoàn toàn không thua gì hồn kỹ truyền thừa, và có khi còn có hiệu quả trong thực chiến còn hơn cả hồn kỹ truyền thừa. Hơn nữa, uy lực của khối hồn cốt kia vẫn còn chưa được sử dụng ra. Nếu như sử dụng ra thì sức mạnh của đứa nhóc này sẽ đạt tới cấp độ khổng lồ. Bây giờ cậu đã có 3 con hồn sùng rồi đúng không? Sau này hãy có lẽ là thực lực của nó sẽ kéo dài một khoảng cách rất lớn đối với 2 con hồn sùng còn lại. Hồn cốt bây giờ quả thật rất vô dụng, chủ yếu vừa mới đeo ở lên người của Hùng Bảo, nhưng không biết dùng hợp hồn cốt trong thực chiến, nếu như xảy ra vấn đề gì thì sẽ rất phiền toái. Hùng Bảo vừa nghe nói thấy lời này thì lập tức điên cuồng lắc đầu. Không có, không có, sao tôi có thể mạnh hơn đại ca được chứ? Hùng Bảo từ chối lời nói của thần dụ thiên vương, nó cảm giác con đường mà mình phải đi vẫn còn rất dài. Vương Triệt khiêm tốn cười nói: Có khoảng cách thì sẽ có áp lực, mà vậy thì cũng rất tốt. Thần dụ thiên vương trầm ngâm một lát rồi nói: Lần này có cậu làm tôi cảm thấy cậu giống như là nhà tư bản đang lấy hồn sủng ra làm công vậy. Sau khi nói xong thì thần dụ thiên vương liền cười cười lắc đầu nói tiếp. Nhưng nhìn xem tinh thần của tên nhóc này thì nếu cậu nói là cậu là nhà tư bản thì cũng không quá phù hợp rồi. Vậy tôi cho cậu thứ này đi. Sau đó thần dụ thiên vương khẽ xoa đầu, xoa đạo hồn khí trên cổ tay và lấy ra một cái hộp gấm lập tức xuất hiện trong tay của cô ấy. Cái hộp gấm tản ra mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, dường như nó đã được điêu khắc từ một loại gỗ thượng đẳng và nhìn thấy giá trị của nó không hề nhỏ. Có thể sử dụng loại hộp gấm này để chứa đựng thì nhất định bên trong cũng sẽ là món quà không quá kém. Chương 967, có việc muốn nhờ. Thần dụ thiên vương nói: Tôi am hiểu về hệ tinh thần nên trong cái hộp gấm này có một chút bí thuật về tinh thần lực mà tôi đã từng tu luyện qua. Đối với giai đoạn của cậu hiện tại mà nói thì nó có thể giúp cậu tu luyện tinh thần lực rất tốt. Nếu như cậu đã có bí thuật tu luyện tinh thần lực thì cũng có thể để cho hồn sùng tu luyện. Bình tĩnh mà xem xét thì cái đồ này là rất tốt. Thiên vương truyền tu tinh thần tặng bí thuật về tinh thần thì tuyệt đối là không kém. Nhưng thứ này đối với Vương Triệt mà nói cơ bản là vô dụng. Vì bí pháp tu luyện tinh thần thì Vương Triệt luôn tự mình có được. Thứ này dù có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không thể so sánh được với bí pháp mà anh tự mình chọn. Còn về phần hồn sùng, tiểu ma trùng tu luyện đại tự tại quán tưởng pháp cũng đã là một loại bí pháp thần võ song tu. Hơn nữa bên trong ngũ hành huyền thanh diễn thế lục cũng có tu luyện tinh thần thức. Quá trình quan sát sức mạnh trong thiên địa cũng là một quá trình nâng cao tinh thần. Hơn nữa lại còn vô cùng phù hợp với công pháp. Về căn bản sẽ không cần tu luyện công pháp tinh thần lực lợi hại hơn để làm gì. Đủ độ phù hợp là được rồi. Với lại bình thường bên trong đồ ăn cũng có thực phẩm ẩn chứa tinh thần lực. Vậy nên tinh thần lực của tiểu ma trùng không hề yếu. Tương tự với tử lực kiếm, thần kiếm ngự lôi chân kinh cũng có phụ trợ tu luyện thần thức. Cho nên sau này Vương Triệt đều không muốn tiếp tục lựa chọn công pháp tu luyện thần thức cho tử lực kiếm nữa. Nếu thần thức quá yếu thì ngự lôi kiếm như thế nào được? Chân chính là ghi chép quý giá để phụ trợ. Còn Hùng Bảo lại không có tu luyện tinh thần lực, cũng không có phương pháp tu luyện phù hợp. Bình thường tinh thần lực của nó sẽ đều tu với hồn lực mà tăng lên một cách chậm rãi. Nhưng bây giờ nó đã tu luyện thần diễm thối thể thuật, đã đủ thức tỉnh thần thông tam muội linh mâu rất đặc thù. Loại thần thông này cũng làm cùng một nhịp thở cùng với thần thức. Nếu thần thông liên tục được tu luyện và tăng cường thì thần thức cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Ngay cả khi nó được bổ sung các loại công pháp thần thức khác thì cũng không phải là phù hợp mới được. Cho nên Vương Triệt nhìn qua hộp gấm rồi trầm tư mấy giây mới nói: Cái này quá quý giá. Nhưng anh còn chưa nói xong thì Hà Huyên đã thuận miệng nói: Cái này mà quý giá gì chứ, chỉ là một cái đạo hồn thuật tu luyện tinh thần lực mà thôi, bên ngoài không phải là không có. Cô đường đường là thiên vương mà chỉ có chút đồ vật này thôi à, cũng biết xấu hổ sao? Thần dụ thiên vương chừng Hà Huyên một chút rồi nói: Sao tôi lại chỉ có thứ này được, tôi còn chưa nói xong mà. Cô biết loại đạo hồn thuật này gọi là gì không? Đây chính là quan thần thuật đấy. Thần dụ thiên vương vừa nói xong thì Hà Huyên lập tức ngây ngẩn cả người, còn người của cô ấy hơi co lại và không khỏi nhìn thần dụ thiên vương thêm một chút. Hà Huyên nhìn về phía Vương Triệt lập tức đổi giọng nói: Đây đúng là đồ tốt đó, cậu mau nhận lấy đi. Về loại đạo hồn thuật này thì cho dù cậu đã tu luyện đạo hồn thuật hệ tinh thần khác đi nữa nhưng cũng có thể tu luyện được nó. Coi như hiện tại cậu không tu luyện thì hãy suy nghĩ xa thêm một chút mà nhận lấy cũng được, vì sau này cậu có thể cần tu luyện đến nó. Cụ thể như thế nào thì tôi lại nói tỉ mỉ. Vương Triệt gật đầu và không nói nhiều lời mà nhận lấy. Bí thuật tinh thần này hiển nhiên rất lợi hại. Lấy kinh nghiệm mà Vương Triệt xem, có lẽ bản thân của nó cũng không phải loại lợi hại gì, mà liên quan đến các bí cảnh, phúc địa, cơ duyên các loại. Kiếp trước Vương Triệt đã từng gặp qua loại tình huống tương tự, vì có vài phúc địa hoặc là bí cảnh cần phải tu luyện công pháp đặc thù thì mới có thể đi vào. Hầu hết ở những nơi đó đều có đồ vật mang giá trị rất cao. Ví dụ như đại mộ tiền cổ trong vũ trụ, mỗi một cái đại mộ đều cần tu luyện tiên pháp đặc biệt. Nếu không ngay cả cửa cũng không nhìn thấy được. Người khác tu luyện thì sẽ nhìn thấy, nhưng bạn thì không. Thần dụ thiên vương nói: Trừ cái đó ra thì bên trong hộp gấm còn có một viên hồng hồn ngọc bát giác. Cậu là sinh viên của Học viện Lâm Hải nên vật này có tác dụng gì thì tôi cũng không muốn nói nhiều. Hồn ngọc bát giác là sản phẩm của hồn thực chân phẩm trên là bát xích hồn thụ. Về bát xích hồn thụ này, cho dù nó đã trưởng thành và được bồi dưỡng tỉ mỉ với các nông hồn sư hiện đại cấp bậc như đại sư đi nữa, nhưng ít nhất cũng phải mất 50 năm mới có thể hoàn toàn chín muồi. Nếu để cho nó sinh trưởng bên ngoài tự nhiên thì phải cần đến 100 năm, cho nên món đồ này tất nhiên là thứ tốt. Thái thượng cảm ứng thiên cũng đã gần như đến tầng thứ 3, nếu có vật này thì việc tiến vào tầng thứ 3 sẽ rất nhanh. Đối với Vương Triệt mà nói, hồn thực chân phẩm của thần dụ thiên vương có giá trị thực dụng rất cao. Vương Triệt suy nghĩ một chút, nếu thiên vương có đồ tốt như vậy thì không nên quá yên tâm khi cầm nó. Anh nhìn thần dụ thiên vương nói: Nhưng vật này quá quý giá, đáng tiếc tôi chỉ là một khế hồn sư cấp 20, nếu có chuyện gì mà tôi có thể giúp được thiên vương thì tốt rồi. Thần Du Thiên Vương lộ ra nụ cười khanh khách nói. Cậu hiểu chuyện đấy, thực không dám giấu giếm gì, chúng tôi đang có chuyện muốn tìm đến cậu. Vương Triệt nói. Cô nói đi. Vương Triệt gật đầu, các bà cảm thấy mới đúng. Kiểm tra 9 lần phần 8 phần 10 là do thiên vương kiếm cớ. Vương Triệt dự đoán cho dù anh có bị thua đi nữa thì thần dụ thiên vương cũng sẽ tìm một cái cớ khác để lấy ra đồ vật cho anh. Chương 968 Nhân quả huyễn linh. Thần dụ thiên vương trầm ngâm nói. Thật ra cũng không phải là chuyện phức tạp gì. Tôi nghe nói rằng cậu đã gặp qua mộng dụ huyễn linh phải không? Trong lòng Vương Triệt khẽ động nói. Đúng là đã gặp qua. Thần dụ thiên vương mỉm cười và gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi, việc này có quan hệ với mộng dụ huyễn linh, tôi muốn để cho cậu giúp tôi tìm được nó. Nghe vậy và Vương Triệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thần dụ thiên vương chậm rãi nói. Cậu rất thắc mắc vì sao thiên vương chúng tôi lại không tự đi tìm mộng dụ huyễn linh mà lại muốn nhờ cậu đi tìm đến nó đúng không? Thật ra chúng tôi đã thăm dò nghiên cứu về con huyễn linh này nhiều năm rồi. Đây là một loại yêu linh vô cùng kỳ lạ, bởi vì chúng nó muốn được nhìn thấy bởi ai thì người đó mới có thể nhìn thấy được nó, nếu không thì cho dù nó ở ngay bên cạnh mình thì mình cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy được nó. Tu vi hồn lực của nó có lẽ không cao, nhưng yêu linh chi lực lại vô cùng thần bí, khiến cho nó rất khó bị phát hiện. Đây là một loại yêu linh thiên mệnh cực kỳ đặc biệt. Chuyện thi đấu địa hỏa lúc trước thì tôi cũng đã biết, lúc Hà Huyên giúp cậu hỏi thăm về con thứ nhỏ này thì đã tìm qua cô rồi, cho nên... Đúng lúc này thì Vương Triệt đột nhiên hỏi. Các vị đã có được những thông tin này, vậy chứng tỏ trước đó đã có người nhìn thấy nó. Thế chuyện gì đã xảy ra với người kia rồi? Nghe vậy mà thần dụ thiên vương hơi kinh ngạc, nhìn Vương Triệt một chút, cô trầm mặc một lúc sau mới nói. Tôi không dám gạt cậu, thật không may... Phần lớn bọn họ đều đã qua đời, ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng. Hào Huyên một bên bất đắc dĩ lắc đầu, thần dụ thiên vương nói. Nói cho đúng thì nếu như ai nhìn thấy tên nhóc kia thì đều sẽ gặp phải vận rủi, sau đó bất hạnh mà qua đời. Cho nên chúng tôi đặt tên cho nó là Mộng Dụ Huyễn Linh. Lúc nó thức tỉnh, trời sinh đã mang theo điều xui xẻo rồi. Nó đã bởi vậy dãy núi Hoành Nhạc, cho nên cũng có rất nhiều vận rủi phát sinh ở dãy núi Hoành Nhạc và có liên hệ giữa tai họa và phúc tinh. Chúng tôi vẫn luôn muốn tìm nó để giúp nó cải thiện thể chất kỳ lạ ấy. Dù sao nó vẫn là một trong ba yêu linh sinh ra sớm nhất của chính khu Đông Hoa chúng ta, và cũng là con yêu linh duy nhất ở thời điểm hiện tại chưa được nghiên cứu, chưa được tiếp xúc với nhân loại. Lúc này Hào Huyên một bên nói. Khi tôi biết được thông tin này, tôi đã không nói với cậu điều đó, vì tôi sẽ sợ ảnh hưởng đến cậu. Tôi đã bí mật quan sát cậu trong vài ngày và phát hiện rằng cậu không xảy ra chuyện gì, cho đến một tháng sau, thậm chí hai tháng sau thì cậu vẫn không xảy ra chuyện gì. Đúng là Vương Triệt bên này không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại còn bình tĩnh đến quá mức, chính là vô cùng bình tĩnh tu luyện hết hai tháng. Dù sau khi thi đấu địa hỏa, tin tức về chuyện một mình anh đã áp chế các đoàn đội đứng đầu được những học viện đã truyền khắp chiến khu, nhưng anh vẫn bình an vô sự ở trong học viện. Hai tháng này dường như là không có học sinh nào đến quấy rầy Vương Triệt, ngay cả học tỷ Thẩm Minh Loan cũng chỉ có tới một lần. Các bạn học còn lại như là Khổng Thập Cẩm, Thủy Thanh Linh, vân vân, tương đối quen thân thì ngày khai giảng chỉ đến chúc mừng một phen, còn những ngày sau đó thì quả thật là tĩnh lặng như hồ. Mà Vương Triệt cũng không có bất kỳ cảm giác gì đối với chuyện này, bởi vì đối với anh mà nói, cho dù tĩnh tu mấy chục năm hay mấy trăm năm cũng đều hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào. Cho nên Vương Triệt chỉ coi hai tháng tĩnh tu này tự như việc bế quan trước kia. Hơn nữa, anh có được một vài nhóm tài nguyên nên rất vui vẻ tự do mà tu luyện. Bây giờ nghe Hà Huy nói như vậy thì Vương Triệt mới cảm thấy có chút vấn đề. Không nói đến những chuyện khác, cuộc thi đấu địa hỏa có thanh danh lớn như vậy và một mình anh có thể áp chế vô số đoàn đội đến từ các học viện đỉnh cấp rồi tranh được vị trí thứ nhất. Chuyện này tuyệt đối có thể làm kinh động đến cả chiến khu. Nhưng chỉ trong một ngày sau đó, một số phương tiện truyền thông chỉ thông báo được một câu rồi biến mất hẳn. Và trên mạng ngay cả người khen ngợi Vương Triệt cũng không có được mấy người. Chuyện này cực kỳ bất hợp lý. Trước đó Vương Triệt không chú ý lắm nên những thông tin ở trên mạng. Sau khi thi đấu anh nói chỉ mang theo lên ba tên nhóc kia lao đầu vào tu luyện. Cho nên anh không có cảm giác ra điều gì. Và lúc này nghe Hà Huyên nói như vậy mới nhớ tới. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang triệt tiêu đi cảm giác tồn tại của Vương Triệt. Không có xui xẻo và cũng không có may mắn. Vương Triệt khẽ nhíu mày hỏi. Còn mộng dụ huyễn linh này đặc thù như vậy sao? Chỉ có một cái mà ảnh hưởng đến được vận khí và số mệnh của người như thế à? Đây quả là... Đây là nhân quả huyễn linh mới đúng chứ. Chương 969 Vận thần thú. Nếu nói là kinh ngạc thì Vương Triệt cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, vì tại tu tiên giới cũng không phải anh chưa thấy qua loại thần thú giống như vậy. Có một số thần thú làm bạn bên cạnh người tu tiên, cộng sinh linh hồn, tuy một chút sức chiến đấu cũng không có, nhưng bù lại, chúng có thể thay đổi số mệnh, cực kỳ trái với ý chí của thiên đạo. Bọn chúng chỉ cần tùy tiện ra đi bên ngoài một chút là có thể nhặt được một đống linh thạch, nhảy xuống vách núi lập tức có thể thu hoạch được truyền thừa của tiền bối, tiến vào bí cảnh sẽ đạt được tiên khí. Cứ một em gái xinh đẹp nào đó thì lại là truyền nhân của gia tộc XX vô cùng cổ xưa. Tùy tiện ngâm đồ vật vào nước tiểu là có thể kích hoạt được một ít cấm chế cổ xưa hoặc là nuôi dưỡng được một vài thứ lợi hại. Bọn hắn luôn có một đường thuận lợi tu luyện tới cảnh giới đăng tiên và sức chiến đấu còn không yếu. Bọn hắn là con cưng của thiên đạo, là khí vận chi tử, không phục không được. Lúc Vương Triệt đi du lịch vũ trụ, anh đúng là gặp qua được mấy người và anh chỉ có hai người bạn tốt khi trước. Vương Triệt còn gặp được vài người bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị Vương Trực cưỡng ép đến chết, nhưng thiếu chút nữa thôi là anh đã bị thiên phạt. Chẳng qua là Vương Triệt nhờ hai người bạn kia hóa giải giúp. Vương Triệt hoài nghi cực độ, lẽ nào thiên kiếp vũ trụ vô cùng mạnh ấy lại có vài phần quan hệ với chuyện đó? Hảo Huyền thấp giọng nói, đúng là rất đặc thù, hiện tại cậu lại không bị xui xẻo quấn thân, quả lại là vô cùng kỳ lạ. Còn mấy vị thiên vương cho rằng cậu là người trời sinh có vận khí quá tốt nên mới bị triệt tiêu. Đơn giản mà nói chính là mệnh cứng. Vương Triệt lâm vào im lặng. Nhân quả phúc phần, thiên lý báo ứng đều ở trong bất kỳ thế giới nào. Thần Dụ Thiên Vương nói, cũng bởi vì nguyên nhân này mà trước mắt cậu chỉ có mấy là khế hồn sư duy nhất có thể tìm được mộng dụ huyễn linh. Vương Triệt có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng muốn tìm được nó cũng không dễ dàng, hơn nữa nó cũng không muốn bị con người nhìn thấy. Thần Dụ Thiên Vương chậm rãi nói ra, tôi có thông tin của nó. Thần Dụ Thiên Vương hạ giọng nói, không có gì phải bất ngờ cả, mặc dù không nhìn thấy được nó, nhưng tôi cũng sẽ dùng tinh thần lực để có thể cảm nhận được vị trí đại khái của nó. Trước đây tôi đã lục tục ngo ngoe ở dãy núi Hoành Nhạc tận mấy năm, mặc dù chưa từng nhìn thấy nó, nhưng tôi đã nghiên cứu qua với vài vị thiên vương khác và sau đó cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực của chúng tôi, nhưng dường như là vừa chạm vào, nó lập tức rời đi, ngay cả một chút cơ hội trao đổi cũng không cho. Thế nên cuối cùng chúng tôi vẫn không thể thấy được nó. Sau đó thì địa hỏa bộc phát và cũng là chính lúc cậu nói rằng vị ma cổ mông kia đã xảy ra vấn đề. Từ đó chúng tôi cũng không có cảm giác ra là tinh thần lực của cũng không cảm giác ra nó bằng tinh thần lực nữa. Nhưng gần đây chúng tôi lại bắt đầu cảm giác được. Hơn nữa mấy ngày trước thôi, nó vừa mới lóe lên và lập tức biến mất ở tại khu vực phía tây ở dãy núi Hoành Nhạc. Thần Dụ Thiên Vương điểm nhẹ đầu ngón tay lên hư không, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ của cô ấy tự như đang từng bước xâm chiếm không gian, trong nháy mắt đã hội tụ thành một tấm bản đồ vệ tinh vô cùng chuẩn xác. Vào lúc này, mỗi ngóc ngách ở trong dãy núi Hoành Nhạc đều được hiện ra trên bản đồ được cấu tạo lên từ tinh thần lực này. Thần Dụ Thiên Vương phóng to một dãy núi lớn và nói, nhìn đi, chính là vị trí này. Đây là Thiên Nhạc Sơn, là ngọn núi cao nhất ở trong dãy núi Hoành Nhạc. Vương Triệt nhìn ngọn núi lớn kia mà cảm thấy có chút quen thuộc, nói, nơi này sẽ không phải là... Lúc trước khi anh ở trong trung tâm ngọn hải đăng của dãy núi Hoành Nhạc, anh đã gặp qua ngọn núi cao nhất này. Nó có độ cao hơn 20,000 mét, xông thẳng lên trời, nguy nga hùng vĩ vô cùng. Đây là ngọn núi nổi tiếng nhất trong dãy núi Hoành Nhạc. Nó có khoảng cách với địa quật Hoành Nhạc không xa. Trong môi trường hoang dã như vậy thì mức độ nguy hiểm là cực kỳ cao, bởi vì bên trong ngọn núi này có hồn thú vạn năm chân chính. Hồn thú hoang dã vạn năm tu vi hồn lực thì trên cơ bản đều là sống sót hoặc sinh ra từ thời viễn cổ. Chúng đã trải qua các thời đại của liên bang rồi sống sót đến tận bây giờ, nên tất nhiên số lượng sẽ vô cùng thưa thớt. Hồn thú hoàng gia vạn năm tu vi hồn lực đến bây giờ chỉ còn tương đối ít. Thần Dụ Thiên Vương nói, phía dưới ngọn núi này chính là vị trí của ma cổ mông, nếu như cậu muốn tìm được hắn thì chỉ có thể tìm ở trong ngọn núi này. Sau khi nghe xong thì Vương Triệt trầm ngâm một lát rồi nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ tôi sẽ đi đến đó ngay. Nếu như mộng dụ huyễn linh xuất hiện ở khu vực này, lấy tính tình của nó thì nhất định nó cảm giác được nơi đó có thể xảy ra tai nạn gì rồi. Vậy thì nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn có liên quan đến ma cổ mông. 2 tháng trôi qua vẫn chưa có tin tức từ Thương Lãng Đại Bạch Sa bên kia. Nếu như ma cổ mông làm ra chuyện gì thì đúng là vô cùng rắc rối. Chương 970, có quà có lại. Thần Dụ Thiên Vương nghe vậy thì không khỏi nhìn Vương Triệt nhiều thêm một chút, sau đó cô ấy gật đầu nói, nơi này có chút nguy hiểm, có điều lấy thực lực bây giờ của cậu thì hồn thú hoang dã vạn năm cũng không phải là đối thủ của cậu. Hơn nữa, do con hồng mộng dụ huyết linh kia cực kỳ phiền phức, nó dường như sẽ không muốn nhìn thấy nhân loại khác, cho nên bên cạnh cậu sẽ không thể tồn tại một ai cả. Do vậy chúng tôi không thể phái người đi theo để bảo vệ cậu, nhưng nếu nó chỉ cảm giác được một mình cậu thì không có vấn đề gì, nó không chừng nó còn có thể chủ động ra đến để gặp cậu. Cái này cần phải dựa vào chính cậu thôi. Vương Triệt liền gật đầu. Thần Dụ Thiên Vương đến nơi đây có lẽ là phần lớn cũng vì nguyên nhân này. Nhưng có điều, bây giờ Hùng Bảo đã thức tỉnh huyết mạch và cũng đã tiến hóa thành chủng tộc mới. Thực lực của nó đã thẳng tăng lên rất nhiều. Trên cánh tay của nó còn có một khối hồn cốt đến từ thời đại viễn cổ. Tuy rằng nó còn chưa thể sử dụng được, nhưng Vương Triệt cảm giác thực lực của Hùng Bảo hôm nay, nếu mà đi gặp ma cổ mông, vậy anh có thể lấy ra vảy rồng trước kia khi hắn ta xuất thủ. Đối với chiêu của thiên hành trật tự kia của Mộng Dũ Huyễn Linh thì Vương Triệt cũng không quá ỷ lại. Nhưng hôm nay đã biết được chuyện này, nếu như anh có thể tìm được Mộng Dũ Huyễn Linh và anh lên quan sát nó một chút thì tốt hơn. Tuy Vương Triệt cho rằng mệnh của mình rất là cứng rắn, nhưng nếu như ảnh hưởng đến cơ duyên sau này của anh, như vậy sẽ tương đối phiền phái. Bất kể là tu luyện gì đi nữa, nếu không có cơ duyên trong thời gian ngắn thì sẽ không ảnh hưởng lớn gì, nhưng cảnh giới tu luyện càng cao thì sẽ ảnh hưởng càng lớn. Sau khi thương lượng kế hoạch xong xuôi, Vương Triệt lập tức xin nghỉ học mấy ngày với học viện Lâm Hải bên kia. Hà Huyền nhíu mày hỏi: "Cậu muốn xuất ngay bây giờ luôn sao? Hình như hơi nhanh quá rồi có phải không? Hùng Bảo chỉ vừa mới hoàn thành tiến hóa, mặc dù sức chiến đấu bây giờ của nó rất mạnh, nhưng chưa chắc nó có thể thích ứng được sức mạnh cường đại như thế. Hơn nữa, nó còn chưa dung được hồn cốt." Vương Triệt cười nói: "Tôi còn có hai con hồn sủng khác mà. Bây giờ tôi không có vận rủi cuốn thân, nhưng chưa chắc sau này sẽ không có. Nếu như có thể tìm được Mộng Dụng Huyễn Linh thì tốt hơn." Hà Huyền nhìn Thần Dụ Thiên Vương nói: "Được rồi, cậu nhóc này chính là bảo bối của Châu Tây Nhạc chúng ta đấy. Cô kiểm chế một chút rồi dùm tôi nhé." Thần Dụ Thiên Vương bật cười nói: "Cô nói cái gì vậy hả? Cậu ta chính là Vương Thiên Bá, nên không chỉ là bảo bối của Châu Tây Nhạc mà còn là bảo vật của cả chiến khu Đông Hoa chúng ta đó. Yên tâm đi, coi như không tìm được Mộng Dụ Huyễn Linh đi nữa thì tôi cũng sẽ không dễ dàng để cậu ta xảy ra chuyện đâu." Vương Triệt cười nói: "Các vị nói như vậy làm tôi cảm thấy áp lực quá lớn quá rồi." Thần Dụ Thiên Vương cũng cười nói: "Cô nhìn đi, với cái tâm tính này thì tôi không tin cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên Nhạc Sơn bên kia có nguy hiểm hơn cả hồn thổ sao? Chỉ là địa thế của nó vô cùng rắc rối thôi." Thần Dụ Thiên Vương lại nói: "Cậu có chuyện gì muốn hỏi không?" Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nhìn Hà Huyên nói: "Hồn cốt trên người Hùng Bảo cũng không thể không lấy ra được. Dù sao đây cũng là bảo vật mà căn cứ các vị thu được. Tôi cũng biết giá trị to lớn của một khối hồn cốt từ hồn thú 10 vạn năm ở trong thời đại viễn cổ." Hà Huyên cười nói: "Làm sao thế? Cậu cũng muốn lấy ra thứ gì đó để trao đổi với chúng tôi sao? Cũng được thôi, cậu ở học viện Lâm Hải đã trồng ra không ít đồ tốt đúng không? Vậy cậu hãy cho tôi vài loại hồn thực mà bình thường chúng nó hay ăn để tôi nghiên cứu một chút là được rồi." Hà Huyên nói đến thản nhiên, vì cô ấy cũng không quá quan tâm đến Vương Triệt có thể đưa ra được món đồ tốt gì. Vương Triệt lắc đầu nói: "Như vậy thì giá trị cũng quá chênh lệch rồi. Linh điền bồi dưỡng ra hồn thục mặc dù là đồ tốt, nhưng so với loại hồn cốt này thì còn kém xa vạn dặm. Cho dù anh có bồi dưỡng ra một gốc thành diễm địa tâm hà đi chăng nữa thì cũng không đủ để so sánh với loại hồn cốt này." Thần Dụ Thiên Vương một bên hứng thú nhìn xem trên người Vương Triệt có bí mật gì thì chuyện này rất là bình thường, vì anh không có bí mật đâu chứ. Chỉ là cô hơi có tò mò, không biết Vương Triệt có thể lấy ra được thứ gì. Vương Triệt móc ra một chồng giấy trắng từ bên trong huy chương của tiểu ma trùng và đưa cho Hà Huyên rồi nói: "Đây là một bộ đạo hồn thuận, đương nhiên nó không phải là do tôi sáng tạo mà trùng hợp có được. Bản thân của nó chắc là thuộc về kết tinh trí tuệ của các hồn thú thời viễn cổ. Tôi đã thống nhất lại từ ngôn ngữ và dịch thuật, cho nên nó rất thích hợp cho phần lớn hồn sủng dưới ngàn năm tu vi hồn lực tu luyện. Hiệu quả như thế nào thì phía trên đã có ghi. Tôi cảm thấy giá trị của nó có thể tương đương với loại hồn cốt này." Một chồng dây trắng kia cũng không tính là dày. Hà Huy nhận lấy chồng dây trắng cũng không nhìn kỹ mà chỉ dặn dò: "Cậu có thể tìm được Mộng Dụ Huyễn Linh thì ra là rất tốt, nhưng nếu không tìm được thì cũng đừng cưỡng cầu. Tuy về vị ma cổ mông kia thì cậu nhất định không nên tùy ý đi gặp, vì loại hồn thú cấp bậc này quá mức đáng sợ. Một khi tiến vào lãnh địa của hắn thì dù sao cũng phải nắm chắc thì mới nên tiến vào, một đường cẩn trọng đấy." Vương Triệt gật đầu cảm tạ. Chương 971, Hà Huyên nghi hoặc. Thần Dụ Thiên Vương quét mắt nhìn qua chồng giấy trắng kia và chỉ cười không có quan tâm. Ngay sau đó hồn hoàn trên người cô ấy lóe lên, một con mặc vũ thường linh với hình thể vô cùng to lớn đã xuất hiện giữa không trung. Đây là một con hồn sủng siêu phàm song hệ 10 vạn năm tu vi hồn lực, gồm hệ thiên không và hệ tinh thần. Toàn thân của nó có màu xanh sẫm, có 3-4 phần giống với lưu ly thương loan, nhưng hình thể lại dài hơn 100 mét. Khi cái cánh được mở ra, lồng vũ màu xanh biết đang xen tự nhiên là một vòm cầu sinh mệnh cổ xưa, xà hòa tráng lệ. Con vật trời sinh có tính ngoại cảm và cực kỳ khó tiến hóa. Người ta đồn rằng khi nó bay lên bầu trời thì tinh thần của nó có thể cảm nhận được giọng nói của người xưa. Nó là dạng hồn thú cực hiếm, sở hữu đủ loại năng lực đặc thù vô cùng cường đại. Thần Dụ Thiên Vương nói: Lên đây đi, nơi này cách Thiên Nhạc Sơn có chút xa đấy. Một khi con mộng dụ huyết linh kia xuất hiện ở trong không gian, làm chấn động tinh thần rất nhỏ, nhưng mặc dù Vũ Thương Linh có thể lập tức giúp cậu cảm ứng được vài phần. Sau khi đi lên lưng của con mặc Vũ Thương Linh, nó phát ra một tiếng kêu cao phút rồi bay lên trời. Trong nháy mắt nó đã biến mất ở trên mây. Hà Huyền nhìn lên bầu trời, ánh mắt ngưng lại, sau đó cô ấy lập tức thu tầm mắt lại. Hà Huyền nhìn chồng dây trắng trong tay và suy nghĩ một chút, nhưng thật ra lật qua nhìn và nhìn thoáng qua. Vừa nhìn kỹ thì cô ấy lập tức ngây ngẩn cả người. Hà Huyền yên lặng nhìn chồng dây trắng trong tay. Cho dù nói đây là đạo hồn thuật, nhưng trên tên gọi thì lại không có. Chỉ có tên hiệu quả chẳng hạn như là trang đầu có viết, thích hợp cho hồn sủng loài trùng tu luyện. Hình ảnh phía sau là phương pháp tu luyện kỳ lạ, lấy lục mang trùng làm chủ. Tổng cộng có đến mấy loại hình thức tu luyện và mỗi loại đều có khẩu quyết tương ứng. Sau đó có biến chủng tu luyện và còn liệt kê thêm mấy cái ví dụ khác. Hà Huyền bình tĩnh xem xét nói. Đây là đạo hồn thuật, chỉ thích hợp với hồn sủng loại trùng tu luyện. Khẩu khí lớn thật đấy, có rất nhiều hồn sủng loại trùng. Hơn nữa, kết hợp thân thể, hình thể của mỗi chủng loại thì sẽ càng khác nhau một trời một vực. Các loại hồn sủng trùng khác nhau phải cần phải phát triển đạo hồn thuật tương ứng sẽ có giá trị phi thường cao. Đôi khi có một vài đạo hồn thuật được khai phá quả thật cũng có được các loại chủng loại khác nhau và hình thái tương tự. Nhưng cho dù là giống nhau đi nữa thì trên thực tế vẫn có sự khác biệt. Nếu là một loại đạo hồn thuật có thể áp dụng cho hai loại hồn sủng trở lên thì giá trị sẽ vô cùng cao. Tuy nhiên để khai phá được nó thì lại rất khó khăn. Từ trước đến nay, trước mắt có rất ít đạo hồn thuật thích hợp với hai loại hồn sủng. Còn đạo hồn thuật có thể thích hợp với ba loại hồn sủng trở lên thì hoàn toàn không có. Hà Huyền lần xem vài tờ rồi bắt đầu nhíu mày. Dù cô cậu nhóc Vương Triển này lấy đâu ra thứ này vậy chứ? Đạo hồn thuật cần đến động tác và tư thái thì thôi đi. Bây giờ còn có cả khẩu quyết nữa à? Đạo hồn thuật đường đường chính chính thì làm gì có khẩu quyết chứ? Nhiều lắm chỉ có là một vài phương pháp phát âm đặc thù mà thôi. Hơn nữa âm thanh hồn sủng phát ra cũng không giống nhau. Đạo hồn thuật có tên đầy đủ và bí thuật dẫn dắt hồn lực. Đây là phương pháp trợ giúp cho hồn sủng hoặc là khế hồn sư tu luyện hồn lực tốt hơn. Đa số đạo hồn thuật đều sẽ giống như là bí tịch hồn kỹ, sẽ cất chứa bên trong viên năng gen. Sau khi uống viên năng gen thì cách thức tu luyện đạo hồn thuật sẽ tự động xuất hiện trong ý thức của linh hồn, rồi sau đó chuyện lĩnh ngộ ra là được. Nếu như không có viên năng gen, chỉ cần có hướng dẫn giúp đỡ thôi thì việc học được đạo hồn thuật là điều không thể. Cho nên cho dù người khác có học được đạo hồn thuật đi nữa thì cũng sẽ không thể truyền dạy ra ngoài được. Nếu không có viên năng gen thì trong linh hồn sẽ không ghi lại những ghi chép phương thức dẫn dắt hồn lực này, từ đó sẽ không có cách nào học được. Điểm này tương tự với bí tịch hồn kỹ. Trừ khi bạn là đệ nhất thiên tài tự mình tìm hiểu ra được đạo hồn thuật, giống như hồn sủng tự ngộ ra được hồn kỹ mới vậy. Nhưng điều này sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn so với tự ngộ ra được hồn kỹ mới nhiều. Hồn sủng muốn tìm hiểu được hồn kỹ thì chỉ cần trải qua vô số lần tôi luyện, mà muốn tìm hiểu được đạo hồn thuật thì phải cẩn thận khống chế hồn lực bên ngoài lưu động liên tục trong cơ thể. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi đã tạo thành thương tổn đến cơ thể rồi. Hà Huyền cảm thấy không hiểu mà nói ra. Đạo hồn thuật bình thường có rất ít tác động kèm theo và phần lớn đều là các phương thức vận chuyển hồn lực, cũng có quan hệ với trí tuệ và tinh thần nữa. Nếu chỉ dựa vào mấy loại động tác này và vài đoạn khẩu quyết thì làm sao có hiệu quả được chứ? Đây là kết tinh trí tuệ của các hồn thú thời viễn cổ, nhưng bây giờ nào có hồn thú nào có thời viễn cổ cơ chứ? Nhiều lắm cũng chỉ có một vài hồn thú cổ xưa sống sót từ thời viễn cổ thôi mà. Chương 972, đạo hồn thuật mới. Đại kiếp nạn của thời cổ đại đã sớm khiến cho nền văn minh thời đại viễn cổ bị sớm thất lạc. Các học giả thời hiện đại cũng chỉ có thể thông qua một số cổ vật vụn vặt ở mọi ngóc ngách ở trên thế giới, hoặc là tìm ra những tài liệu miễn cưỡng tồn tại thì mới có thể có chút hiểu biết về thời viễn cổ. Một chút hiểu biết này thật giống như mà giọt nước so với toàn bộ biển cả vậy. Như hai vị bái chủ Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình kia, dù bọn hắn cổ xưa hơn cả Không Thần Long, nhưng chẳng qua cả hai cũng chỉ là hồn thú cường đại ở cuối thời đại viễn cổ mà thôi. Còn người ngày nay không biết nhiều thứ về thời đại viễn cổ lắm, huống chi là thứ ngay trước mắt Hà Huyên bây giờ. Hồn thú thời đại viễn cổ tu luyện như thế này sao? Hà Huyền lật hết vài trang đầu thì trái tim cô bắt đầu nhảy lên. Bằng trực giác của mình mà Hà Huyền có thể cảm nhận được đây nhất định không phải là giả. Chủ yếu là do con tiểu ma trùng kia của Vương Triệt cực kỳ không bình thường. Ngay từ đầu nó đã rất không bình thường rồi. Chưa nói đến hiện đại mà ngay tại bắt đầu khải minh cúp kia, nếu bỏ ra loại hồn kỹ do cậu ta tự sáng chế là hồn đấu vũ trang ra để đánh bại bạn học Lâm Hy kia, thì con lục ma trùng khi ấy cũng đã mạnh hơn lục ma trùng bình thường rất nhiều. Chẳng lẽ nguyên nhân là do thứ này sao? Hà Huyền lập tức đi vào một phòng gian nghiên cứu và tìm tòi mấy vị nghiên cứu viên và nói: bây giờ căn cứ của chúng ta có lục ma trùng vừa mới vỡ lòng hay không? Có rất nhiều. Một vị chủ nhiệm nghiên cứu có hơi bất ngờ và thật sự không biết giáo sư Hà hỏi điều này để làm gì. Tìm 5 con tới đây giúp tôi. Chủ nhiệm nghiên cứu mang vẻ mặt khó hiểu, nhưng không biết tại sao giáo sư Hà lại cảm thấy hứng thú đối với lục ma trùng như vậy. Căn cứ này của bọn họ có rất nhiều hồn sùng khác mà, thậm chí mỗi ngày đều sản xuất ra rất nhiều trứng hồn sùng. Sau khi hồn sùng nở ra thì sẽ tiến hành các loại hình nghiên cứu, ví dụ như thời gian ấp trứng, tình trạng của hồn sùng cha mẹ và các loại di truyền, vân vân, chính là đi nghiên cứu các loại tình huống của hồn sùng. Còn nếu như sản xuất dư thừa trứng hồn sùng thì sẽ thống nhất phân đến cho các cơ sở quản lý hồn sùng trong các thành phố lớn, và các căn cứ nghiên cứu hồn sùng ở các châu lục đều là như vậy. Dù sao thì số lượng trứng mà hồn sùng ấp ra là rất nhiều, mà số lượng cần thiết cho nghiên cứu thì lại không nhiều lắm. Các cơ sở quản lý hồn sùng này đều sẽ phân phát miễn phí trứng hồn sùng cho những học sinh trung học cần bồi dưỡng con hồn sùng đầu tiên. Đương nhiên đây chỉ là một trong những nguồn trứng hồn sùng miễn phí mà thôi. Trứng hồn sùng miễn phí còn bắt nguồn từ các trứng hồn thú hoang dã không nở hoặc là trứng hồn sùng bị vứt bỏ. Những quả trứng này chỉ cần mạnh khỏe thì đều có thể trở thành trứng hồn sùng miễn phí. Còn về phần nó có thể nở ra con gì thì phải dựa vào vận khí của mỗi người mà thôi. Là một vị giáo sư lại còn là giáo sư của tổng bộ nghiên cứu hồn sùng, cho nên các hạng mục nghiên cứu của Hà Huyên sẽ rất cao cấp. Lục ma trùng, loại mục nghiên cứu này về hồn sùng bình thường chỉ có nghiên cứu viên thực tập vừa mới vào căn cứ thì mới đi nghiên cứu mà thôi. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng vị chủ nhiệm nghiên cứu kia vẫn cho người tìm đến 5 con lục ma trùng. Chủ nhiệm nghiên cứu chỉ vào đám lục ma trùng rồi nói: đây là một nhóm lục ma trùng vừa mới nở ra vào nửa tháng trước. Trước mắt bọn chúng đã hoàn thành bài học vỡ lòng đầu tiên, linh trí ước chừng khoảng 3 tuổi. Còn đây là lão đại mao cửu, tu vi hồn lực của nó đại khái khoảng tầm 5 năm. Trước mắt nó là cao nhất và linh trí của nó cũng cao hơn các con khác một chút. Thông thường sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu thì những con lục ma trùng này sẽ được đặt trong các khu rừng xung quanh để cho chúng làm quen với cuộc sống ở trong rừng nhân tạo trước. Sau đó mới từ từ ghi lại số liệu của bọn chúng. Sau khi chúng đã thích ứng với hoàn cảnh rừng rậm và đạt đến một mức tu vi hồn lực nhất định, vậy chúng sẽ được thả vào trong vùng hoang dã để sinh sống. Nếu như sống trong môi trường được bảo vệ bởi con người trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ là một cái chết, là một cái chết mãn tính cho những con hồn sùng này. Cho nên cuối cùng nhất định phải thả chúng về nơi hoang dã, trừ khi là có khế hồn sư nhận nuôi chúng. Hà Huyền hơi gật đầu, rồi sau đó cô ấy bắt đầu chậm rãi dạy phương pháp tu luyện cho hồn sùng loài trùng được ghi trên mấy trang giấy kia cho đám lục ma trùng. Những hình ảnh trên giấy đều là lấy lục ma trùng làm ví dụ, nên tất nhiên là phải thử cho lục ma trùng đầu tiên. Là một giáo sư nên trình độ giảng dạy của Hà Huyên là cực kỳ cao. Chưa được mấy phút thì mấy con lục ma trùng đã nhao nhao kêu to, sau đó chúng bắt đầu tu luyện. Hà Huyên nói: điều chỉnh nồng độ hồn lực ở trong phòng nghiên cứu thành tiêu chuẩn của bên ngoài đi. Chủ nhiệm nghiên cứu lập tức làm theo. Không lâu sau đó thì chủ nhiệm nghiên cứu cũng đã hiểu được đây chính là đạo hồn thuật, chỉ là loại đạo hồn thuật này có chút đặc biệt. Và lúc này 5 con lục ma trùng bắt đầu xoay mình vặn vẹo, trong miệng của chúng còn phát ra những âm thanh kỳ quái. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta bắt đầu bị sốc. Không chỉ mỗi anh ta, mà trong mắt Hà Huyên cũng xuất hiện vẻ chấn kinh. Chưa đến một tiếng mà trên thân của 5 con lục ma trùng đã bắt đầu lần lượt lóe lên ánh sáng. Đây có nghĩa là tu vi hồn lực của chúng đã tăng lên. Chủ nhiệm nghiên cứu lại dụi dụi hai mắt và hỏi: chỉ một tiếng mà tu vi hồn lực đã lập tức tăng lên rồi sao? Đây là loại đạo hồn thuật gì vậy? Hơn nữa bọn chúng chỉ vừa mới ăn đồ ăn không lâu nên vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Tốc độ vận chuyển hồn lực của chúng sao có thể nhanh như vậy được? Hà Huyền thì không nói gì. Chương 973: Tiến vào Thiên Nhạc Sơn. Đạo hồn thuật để cho lục ma trùng tu luyện trên cơ bản không có. Trong tổng bộ nghiên cứu hồn sùng Châu Tây Nhạc tuy là có đạo hồn thuật cho lục ma trùng do bọn họ tự khai phá và có hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ sẽ không bán ra ngoài vì sẽ không có lợi nhuận. Bởi vì số lượng khế hồn sư bồi dưỡng lục ma trùng là quá ít. Hơn nữa sau khi lục ma trùng biến hóa thành lục u điệp thì đạo hồn thuật cũng cần phải thay đổi. Chỉ cần đạt đến 10 năm tu vi hồn lực là lục ma trùng đã có thể tiến hóa rồi. Quá trình tiến hóa ngắn như vậy lại khiến như không phải là do nghiên cứu căn bản không cần thiết khai phá ra đạo hồn thuật cho lục ma trùng làm gì, mà coi như lục ma trùng có được người ta khai phá ra đạo hồn thuật đi nữa thì cũng không có khả năng khiến cho lục ma trùng có thể tăng lên tu vi hồn lực trong vòng một tiếng như vậy. Đương nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra được điều này có liên quan đến thực phẩm mà bọn chúng đã ăn. Loại đạo hồn thuật này có quan hệ vô cùng mật thiết với thức ăn vì nó sẽ tăng khả năng hấp thụ đồ ăn cực kỳ cao. Hơn nữa, cho bọn chúng chưa từng ăn thì tốc độ này cũng phi thường kinh người. Hào Huyền siết chặt lấy răng giấy trắng trong tay và nói: Bách túc trùng, nham giáp trùng, hỏa văn trùng, tìm mỗi loại 5 con mang đến đây. Đây là những hồn sùng loại trùng khác biệt về hệ thuộc tính, phẩm chất và cả hình thể. Chủ nhiệm nghiên cứu lập tức phản ứng lại, đưa bọn chúng đến thử một chút. Nửa ngày sau, trong phòng nghiên cứu không ngừng sáng lên vệt sáng. Hào Huyền nhìn chằm chằm vào sấp giấy trắng trong tay, và trong đầu cô ta liên tục nảy ra 4 chữ: vô giá trí bảo. Một lần nữa tiến vào trong dãy núi Hoành Nhạc, Vương Triệt cảm thấy nhiệt độ nơi này đã giảm xuống không ít, nhưng vẫn rất cao. Mặc dù Thương Vũ Linh bay trên một sườn núi nhỏ nằm gần Thiên Nhạc Sơn, khu rừng phía dưới được tạo ra từ các gốc cây cao lớn. Thiên Nhạc Sơn được ngay gần trước mắt, chỉ nhìn qua không thấy được điểm cuối, cũng không biết nó cao đến mức nào. Thần Dụ Thiên Vương nói: Thỉnh thoảng địa hỏa vẫn còn phun trào, tuy nhiên cũng không quá khoa trương như trước đây, trên cơ bản phía châu Tây Nhạc đều có thể giải quyết được. Chắc là Mộng Dụ Huyễn Linh đang ở trong khu vực này. Chỗ này đã xuất hiện địa hỏa 2 lần, cũng may là phần lớn đều đã bị dập tắt. Lần đầu tiên là do hồn thú nơi này tự dập tắt. Sau khi những hồn thú này di chuyển thì quân đội đến đây bắt đầu xuất động dập tắt một lần nữa. Nhưng bởi vì địa hỏa vốn dĩ rất là hung mãnh, cho nên nó đã để lại nham thạch nóng bỏng làm thiêu đốt mặt đất và cây cỏ cổ xưa cùng với rất nhiều thảm thực vật. Tất cả đều đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Vì nguyên nhân địa hỏa dâng cao trên các ngọn núi cũng đã hình thành những khe hở. Thiên Nhạc Sơn phía xa xa trông như là một pho tượng bị vô số đạo kiếm chém qua. Nham thạch nóng chảy ngưng tụ trông giống như là máu đen bị đông cứng nằm rải rác khắp 4 phương 8 hướng của ngọn núi này. Loang thoáng giữa Thiên Nhạc Sơn đã xuất hiện một vết nứt, phảng phất như nó có thể vì vậy mà vỡ đôi. Thần Dụ Thiên Vương nói tiếp: Nếu như cậu nói ma cổ mông sẽ thức tỉnh, vậy căn cứ vào tất rất nhiều chuyên gia nghiên cứu trong chiến khu, trên cơ bản hắn sẽ xông ra từ trong Thiên Nhạc Sơn. Đến lúc đó Thiên Nhạc Sơn sẽ trực tiếp sụp đổ và trận động đất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dãy núi Hoành Nhạc. Từ đó cho dù không nhắc đến sức mạnh của loại cự thú này đi nữa, nhưng chỉ riêng cái phản động ứng động đất dây chuyền này thôi thì cũng đủ làm cho các vùng đất ở châu Tây Nhạc và châu Văn Cương phát sinh ra những chấn động không nhỏ. Tai nạn này xảy ra sẽ còn phiền toái hơn cả sóng thần trước đó rất nhiều. Cũng may là chúng ta đã biết được tình huống của ma cổ mông, cho nên mặc dù không ngăn cản được hắn đi ra, nhưng cũng có kế sách để ứng phó trận tai nạn này. Trước mắt thứ nguy hiểm nhất ở trong vùng đất này chỉ có thể là hồn thú hoang dã và đám quỷ hồn sư. Bọn họ đã loại bỏ hết những nguy hiểm nên xem ra sớm đã có chuẩn bị. Vương Triệt khẽ gật đầu và nhìn lướt qua mấy lần rồi nói: Tôi đi vào đây. Trên đường đi tới đây, Thần Dụ Thiên Vương cũng đã dặn dò anh không ít. Thần Dụ Thiên Vương gật đầu và nhìn Vương Triệt đi vào trong núi. Phạm vi của núi này rất lớn, nếu muốn tìm được Mộng Dụ Huyễn Linh thì 1 ngày 2 khẳng định là không thể nào. Nếu như tìm không thấy thì Vương Triệt sẽ lựa chọn đi gặp ma cổ mông thử xem. Một mình thám hiểm có độ nguy hiểm cực kỳ cao, lại còn ở loại địa phương như thế này nữa. Bởi vì nguyên nhân địa hỏa nên tính tình của những hồn thú hoang dã ở đây đều khá nóng nảy. Mặc dù so ra kém hơn hồn thổ, nhưng bọn chúng cũng có tính công kích nhất định. Sau khi Vương Triệt đi vào không lâu, mấy tia sáng xuất hiện giữa không trung rồi bắt đầu hạ xuống. Hai bóng người tụ họp bên cạnh Thần Dụ Thiên Vương, đó là 2 vị lão già. Chiến Thiên Vương hỏi: Cậu nhóc kia bắt đầu đi vào rồi sao? Thần Dụ Thiên Vương lại gật đầu nói: Đã đi rồi, chúng ta chỉ có thể đợi xem cậu ta có thể tìm được Mộng Dụ Huyễn Linh hay không. Nếu không thì Thiên Nhạc Sơn này sẽ... Chương 974, mất liên lạc. Chiến Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói: Lần trước Mộng Dụ Huyễn Linh đã xuất hiện cũng là trong trận thi đấu địa hỏa kia. Vương Triệt không có nói dối, cậu ta đã thấy được Mộng Dụ Huyễn Linh. Hơn nữa nguyên nhân Mộng Dụ Huyễn Linh xuất hiện cũng không phải là bởi vì địa hỏa, mà là bởi vì con thần diễm cự nhân kia đã tự bạo, làm kinh động đến lòng đất của tầng thứ 7. Vì điều này sẽ khiến cho lòng đất sụp đổ, từ đó ảnh hưởng đến địa quật của dãy núi Hoành Nhạc. Linh trí của con thú nhỏ này cao như vậy, nó xuất hiện để bình ổn việc tự bạo của thần diễm cự nhân. Hiển nhiên là nó cảm giác được tràng diện tai nạn này. Nhưng vì sao nó lại bị Vương Triệt nhìn thấy? Thần Dụ Thiên Vương nhíu mày, nhìn về phía Thiên Nhạc Sơn cách đó không xa nói: Chuyện này không quan trọng, việc tìm được Mộng Dụ Huyết Linh mới là điều quan trọng nhất. Vì nếu như không tìm được nó, thì nơi này mà xảy ra thảm họa là chúng ta cũng có thể bị động đón nhận mà thôi. Đồng thời phía dưới nơi này lại là vị cự thú kia. Chiến Thiên Vương lắc đầu nói: Mỗi lần con thú nhỏ kia xuất hiện thì đều không có chuyện gì tốt. Nhưng đúng là nó cũng có thể giải quyết được một số thảm họa. Thật không biết cuối cùng nó là vật xui xẻo hay là vật may mắn nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng không tính là bị động đón nhận. Thần Dụ Thiên Vương nhếch nhếch lên hai hàng mi đẹp rồi hỏi ra. Ờ, bên kia đã phân tích được tình huống ra à? Triển Ninh Vương đáp. Không nói là phân tích ra được, nhưng đại khái cũng có mấy phần suy đoán. Vào mấy ngày trước, bọn cô cũng đã cảm ứng được sau khi tinh thần của Mộng Dụ Huyễn Linh sao động, và cục điều tra số 9 của chúng tôi cũng đã tăng thêm thời gian để nghiên cứu và phân tích. Chúng tôi đã nghiên cứu ra một chút lịch sử cổ xưa và phát hiện ra rằng Thiên Nhạc Sưng bên này rất có vấn đề. Thần Du Thiên Vương hỏi. Vấn đề gì? Chiến Thiên Vương hạ giọng nói. Chuyện này có liên quan đến địa quật của dãy núi Hoành Nhạc. Về lai lịch của địa quật tại dãy núi Hoành Nhạc này thì cô cũng biết rồi đấy. Mà Thiên Nhạc Sơn lại rất đặc thù. Căn cứ theo một tài liệu ghi chép cổ xưa thì vào thời cổ đại, ngọn núi này dường như nối liền với một thứ gì đó dưới lòng đất. Không phải là hồn thú, cũng không phải là ma cổ mông. Cụ thể là cái gì thì cũng không rõ ràng vì không có ghi chép tường tận. Những tài liệu kia chỉ ghi chép vài lời cổ xưa, nhưng dù sao nó cũng không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa nhìn xem ma cổ mông từ thời đại kia, nhưng vì sao lại phải ở dưới Thiên Nhạc Sơn này? Trong lòng đất sẽ có rất nhiều nơi, nhưng tại sao hắn lại chọn chỗ này? Lấy thực lực của chúng ta thì cũng có thể tiến vào lòng đất này để khám phá, nhưng phía dưới lại có ma cổ mông. Vậy một khi chúng ta xâm phạm vào mà không có sự cho phép thì sẽ dễ dàng đánh thức hắn. Con thú nhỏ Mộng Dụ Huyễn Linh kia xuất hiện tại thời điểm này thì nhất định nó đã cảm ứng được cái gì rồi. Sau khi nghe xong, Thần Dụ Thiên Vương liền nhíu mày sâu hơn. Từ bên trong giọng điệu của Chiến Thiên Vương, cô đã cảm thấy rắc mọi chuyện không được tốt lắm. Vân Không Thiên Vương bên cạnh nói. Yên tâm đi, những chuyện này cũng chỉ là suy đoán thôi. Lấy thực lực của Vương Triệt bây giờ mà nếu cứ tìm không thấy Mộng Dụ Huyễn Linh, vậy cậu ta tự mình đi cũng là không thành vấn đề. Coi như thật sự xảy ra vấn đề gì với tinh thần lực của cô, cũng rất nhanh có thể cảm giác ra được cậu ta và tìm trở về. Thiên Vương thủ hộ tại chỗ này thì tất nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bọn họ. 3 ngày sau, mặc dù Thương Vũ Linh đang tuần tra thì bất chợt phát hiện ra một tiếng gào ầm ĩ. Thần Dụ Thiên Vương đang ở trong trạng thái ngưng tụ tinh thần, nghe vậy thì bỗng nhiên thức tỉnh. Thần Dụ Thiên Vương nhìn về phía Mặc Vũ Thương Linh đang ở một bên hỏi. Tiểu Vũ, mi làm sao vậy? Mặc Vũ Thiên Vương vẫn lấy cây cánh ánh và chỉ vào Thiên Nhạc Sơn, sau đó lại phát ra tiếng kêu rồn rập. Trái tim Thần Dụ Thiên Vương đứng người lên hỏi. Mất liên lạc rồi á? Lúc Vương Triệt rời đi thì anh đã có mang theo máy chuyển tin để duy trì liên lạc. 3 ngày nay đường đi của Vương Triệt đều vô cùng bình thường. Dù anh chưa tìm được Mộng Dụ Huyễn Linh nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Mặc Vũ Thương Linh luôn luôn bám sát hướng đi của Vương Triệt. Mặc Vũ Thương Linh cũng sẽ bay bốn phía Thiên Nhạc Sơn và phát ra chút ít tinh thần lực để cảm ứng. Một khi cảm thấy bất kỳ vị trí nào xảy ra vấn đề thì nó đều sẽ gửi vị trí cho Vương Triệt để anh đi tới điều tra. Vì để không làm cho Mộng Dụ Huyễn Linh cảm giác được nên Thần Dụ Thiên Vương mới không tiến vào phạm vi của Thiên Nhạc Sơn này. Cô ấy cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực để cảm ứng nhưng không thể phát ra quá mạnh. Trên thực tế vẫn phải xem Vương Triệt thế nào. 3 ngày qua vẫn không có gì xảy ra. Thần Dụ Thiên Vương nói. Không chỉ là mất đi liên hệ tại Thiên Nhạc Sơn mà còn xuất hiện sương mù dày đặc như vậy. Mi lập tức truyền số liệu đến cục điều tra hồn thổ và căn cứ nghiên cứu bên kia đi. Chương 975, vị trí đại ca bị uy hiếp. Thần Dụ Thiên Vương cưỡi trên lưng Mặc Vũ Thương Linh bay lên cao để quan sát phía dưới, sau đó liền hít một hơi khí lạnh. Thiên Nhạc Sơn to như vậy đúng là đang xuất hiện từng tầng mây mù thần bí, chúng bao trọn cả tòa Thiên Nhạc Sơn và các vùng phụ cận vào bên trong. Một khi rót tinh thần lực đi vào thì sẽ lập tức giống như bị châu đất xuống biển, không thể cảm ứng được bất cứ thứ gì. Không ổn rồi, tại sao lại mất đi liên lạc được chứ? Liệu rằng cậu nhóc kia có xảy ra gì không đây? Tiểu Vũ, y ở bên ngoài trông coi, giúp ta liên lạc với những người khác. Ta phải vào bên trong xem trước đã. Thần Dụ Thiên Vương vỗ vỗ lên ngực của Mặc Vũ Thương Linh, sau đó lập tức tung người, nhảy lên, biến mất vào trong mây mù mênh mông. Nơi này thế mà lại cổ quái như vậy ư? Vương Triệt đi vào bên trong rừng cổ, bốn phía này là tàn cây, đá sỏi vương vãi theo dọc con đường dốc đứng, làm anh khẽ nhíu mày. 3 ngày rồi, Vương Triệt đã tiến vào Thiên Nhạc Sơn, đã được 3 ngày. Mặc Vũ Thương Linh bên kia đã lục tục ngò ngoe phát tới hơn 10 vị trí có tinh thần lực chấn động, nhưng anh vẫn chưa tìm được con Mộng Dụ Huyễn Linh kia. Vương Triệt chỉ tìm được một vài dấu vết do hồn sủng lưu lại hoặc một ít đồ vật lộn xộn khác. Một số là phân và nước tiểu, một số là thi thể, một số là hồn thực đặc biệt, vân vân. Hồn thú cường đại cũng gặp được mấy con, nên Vương Triệt đã thả ra hùng bảo để nó rèn luyện thực lực một chút. Sau đó nó cũng nhẹ nhàng chiến thắng. Cho dù là hồn thú vạn năm tu vi hồn lực đi nữa, nhưng sau khi Hùng Bảo mở ra chiêu chân thân thái thản thì trên cơ bản là tiện tay nghiền ép. Cho dù không sử dụng chiêu thân chân thân thái thản đi nữa, chỉ dựa vào hai chiêu thần uy lực và bá bương lực thì Hùng Bảo cũng gần như là đứng ở thế bất bại. Sau khi trải qua sự tiến hóa bằng hồn cốt thì tu vi hồn lực của Hùng Bảo đã có chút tăng lên. Tiếp nhận tẩy lễ từ năng lượng sinh mệnh của 6 khối hồn cốt nên cường độ thân thể và các phương diện khác của Hùng Bảo đều được tăng cường rất nhiều. Tu vi hồn lực của nó đã trực tiếp tăng từ 500 đến từ 3.300 năm, nay đã đạt tới 3.800 năm. Hùng Bảo có thể sánh ngang với Tử Lực Kiếm. Có thể nói quá trình tiến hóa trực tiếp nhất để hồn sủng tăng nhanh tu vi hồn lực. Vương Triệt ngẩng đầu quan sát bầu trời, thấy các ngôi sao lấp lóe, dày đặc. Nhìn thời gian trên máy chuyển tin thì vẫn dừng lại ở vị trí 12 giờ. Vương Triệt tính toán nói. Nếu như ta tính toán không sai thì bây giờ là khoảng 10 giờ sáng của ngày thứ 3. Thời gian trên máy chuyển tin đã không thay đổi từ tối hôm qua. Hơn nữa, Mặc Vũ Thương Linh cũng không có gửi tin tức đến nữa, chứng tỏ máy chuyển tin đã mất đi hiệu lực, mà mấy ngày trước cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì cổ quái. Vương Triệt để cho đám tiểu ma chủng đi ra sinh hoạt, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Một người và 3 hồn sủng vây quanh một đống lửa. Vương Triệt phải cho tiểu ma chủng của Tử Lực Kiếm một thời gian ngắn để thích ứng với sự biến hóa của Hùng Bảo. Nhất là tiểu ma trùng, nó cảm giác giống như không thể bắt nạt Hùng Bảo như trước kia nữa. Lúc này mới tiến vào đây, Vương Triệt lập tức thả ra 3 tiền nhóc này, một đường đi coi như là rất vui vẻ. Lúc nghỉ ngơi, tiểu ma trùng lại muốn chỉ dạy huấn luyện một chút cho Hùng Bảo như thường. Đó chính là vì ngày Hùng Bảo tiến hóa rồi, nghỉ ngơi trong không gian hồn vực nửa ngày. Kết quả vừa huấn luyện thì tiểu ma trùng lại phát hiện Hùng Bảo đã hoàn toàn thay đổi. 3 ngày qua, tiểu ma trùng luôn luôn cảm thấy rất áp lực. Nhất là hiệu quả của hồn kỹ hệ thuộc tính đã giảm xuống thẳng tắp đối với Hùng Bảo. Hệ hỏa vẫn có hiệu quả mạnh nhất vì sự đặc thù của hỏa diễm là có thể tạo thành thương tổn rất lớn. Còn lại, nếu lục ma trùng ở trong hình thái chân long thì nó cảm giác như nó đang gãi ngứa cho Hùng Bảo vậy. Không chỉ có hồn kỹ hệ không gian mà còn có hiệu quả to lớn, đặc biệt là chiêu gia tăng trọng lực. Tiểu ma trùng cảm thấy vị trí đại ca của mình đang bị đe dọa nên mỗi ngày nó đều tăng cường huấn luyện. Rốt cuộc nó cũng học được chiêu cắt chém không gian vào một ngày trước. Vào lúc này, 3 tên nhóc đang vây quanh Vương Triệt để nghe anh kể chuyện xưa. Để cuộc thám hiểm có thể duy trì thì việc nghỉ ngơi thường ngày là chuyện không thể thiếu. Tiểu ma trùng sau khi nghe xong vẫn còn cảm thấy đầy tư vị mà nhìn lên trời. Nó nhìn chằm chằm vào những vì sao lấp lóe dày đặc kia và kêu hai tiếng với Vương Triệt. Đi nó nói nà, trời còn chưa sáng, vậy chứng tỏ vẫn còn đang là thời gian nghỉ ngơi, tôi muốn đi ngủ một chút. Xong, nó liền chui vào bên trong không gian hồn vực để đi ngủ. Vương Triệt nói. Bây giờ đã là buổi sáng rồi, nơi này đang xuất hiện một vài vấn đề làm cho thời gian và không gian bị rối loạn, vì thế chúng ta phải hành động thôi. Tiểu ma trùng cảm thấy Vương Triệt đang gạt nó, bầu trời kia rõ ràng không có sáng mà. Vương Triệt nhìn nó một chút rồi nói. Không có việc gì thì mi đi nghỉ ngơi đi. Tiểu ma trùng hơi kinh ngạc vì nó không ngờ rằng Vương Triệt thế mà lại đồng ý. Tiểu ma trùng đang nghỉ ngơi. Lúc này nó lại nghe Vương Triệt đang lầu bầu. Ta sẽ đi xem Hùng Bảo tu luyện một chút. Bây giờ nó đã mạnh hơn như vậy rồi, xem ra vị trí đại ca trong 3 đứa nó sẽ phải chọn ra và chọn lại thôi. Tiểu ma trùng nghe xong thì lập tức đi theo Vương Triệt, cái đuôi phía sau nhảy dựng lên liên tục kêu vài tiếng. Tôi có tinh thần rồi, không cần nghỉ ngơi nữa đâu, xuất phát thôi, xông lên. Vương Triệt quay người lại cười nói. Mấy ngày nay mi đã ra sức rèn luyện rồi, hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Tiểu ma trùng lắc đầu liên tục, nó dùng cái đuôi vỗ vỗ vào đầu của mình, ý nói tinh thần của nó đang cực kỳ cao. Chương 976, bí địa. Vương Triệt cười cười và đang muốn thu dọn một chút rồi dự định tiếp tục xuất phát. Đúng lúc này vùng đất mặt ở trước mặt bỗng nhiên rung động một trận, một con hồn thú đột nhiên xuất hiện từ trong mặt đất, nó lộ ra nửa cái đầu và nhìn về phía Vương Triệt. Hả? Thứ hỏa trồn? Vương Triệt nhìn dưới mặt đất lộ ra nửa cái đầu căng tròn, vừa nhìn lên anh liền có thể nhận ra đây là con thứ hỏa trồn mà trước kia anh gặp phải tại lần thi đua địa hỏa. Hữu duyên, thế mà còn có thể gặp được nó tại nơi này. Nơi này so với khu vực thi đua địa hỏa lúc trước vẫn còn khoảng cách rất dài. Thứ hỏa trồn chui ra khỏi mặt đất và nhìn Vương Triệt từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn 3 đứa nhóc tiểu ma trùng. Nó đang hỏi tại sao các vị lại ở chỗ này. Vương Triệt mỉm cười và hỏi ngược lại. Vậy tại sao mi cũng ở nơi đây? Đã tìm được nhà của mi chưa? Lúc trước sau khi thi đua địa hỏa kết thúc, Vương Triệt và con thú này mỗi người đi một ngả tại khu vực của tầng thứ 7. Thứ hỏa trồn mang vẻ mặt ngưng trọng mà gật đầu, sau đó nó lại lắc đầu. Hùng Bảo đi tới vui vẻ lên tiếng chào hỏi đối với thứ hỏa trồn. Thứ Hoài Chồn lúc trước đã dạy cho nó một chiêu bản thạch phân chiến, cho nên cũng được coi là một vị sư phụ lâm thời. Thứ Hoài Chồn xem xét Hùng Bảo một chút, sau đó nó hơi nghi hoặc và nhìn về phía Vương Triệt. Đây là con gấu nhỏ trước kia của anh sao? Tại sao nó lại khác biệt lớn như thế? Vương Triệt nói. Nó đã tiến hóa. Thứ Hoài Chồn kinh ngạc mà nhìn Hùng Bảo một chút, sau đó lại kêu lên. Đại khái ý nó là, nơi này đang xảy ra vấn đề, tôi đi vào đây một đêm nhưng đều không thể đi ra ngoài. Sau đó tôi cảm giác được địa phương này có khí tức của nhân loại, nên để muốn đi tới đây xem một chút. Vương Triệt trong lòng hơi động. Xảy ra vấn đề sao? Từ đêm qua cho đến giờ, sắc trời đều chưa từng thay đổi. Vậy nơi này xác thực xảy ra vấn đề. Xung quanh đang xuất hiện rất nhiều lồng vụ, mà những lồng vụ này còn ngăn trở cảm giác từ tinh thần, dẫn đến tín hiệu của máy chuyển tin đã bị loạn mất. Vương Triệt cảm giác nơi đây hẳn là một loại pháp trận tứ đạo hồn đồ nào đó, từ đạo hồn đồ nào đó khốn chủ, hoặc đang bị một loại lực lượng thần bí nào đó gây ra. Nếu không tốt thì còn quan hệ cùng với Mộng Dụ Huyễn Linh. Thật ra nếu có chuyện ngài ý muốn thì cũng là rất tốt, bởi vì lấy kinh nghiệm của Vương Triệt, nếu như cái gì cũng đều không phát sinh, như vậy muốn tìm được Mộng Dụ Huyễn Linh lại là càng không có khả năng. Thứ Hỏa Trồn nhìn xung quanh một chút, sau đó nó đưa chân trước ra hướng về phía Vương Triệt, làm một cái tư thế đi theo tôi. Giả hiệu xong, Thứ Hỏa Trồn liền chui vào mặt đất và di động về một phương hướng khác. Vương Triệt nói. Đi thôi, cùng tiến lên xem một chút. Vương Triệt kêu gọi ba đứa nhóc kia rồi lập tức đi theo Thứ Hỏa Trồn. Hẳn là Thứ Hỏa Trồn đã thấy được một đoạn thời gian, mặc dù Vương Triệt không biết nguyên nhân là gì, nhưng khẳng định nó còn quen thuộc hơn nơi này so với anh. Nhưng loại quen thuộc này không chỉ là dạng quen thuộc trên bản đồ, mà sẽ là một loại quen thuộc về hoàn cảnh sống. Thứ Hỏa Trồn lách đông luồn tây, mà Vương Triệt cũng dần dần sinh ra một sự nguy hiểm nhàn nhạt. Sự nguy hiểm của vùng Thiên Nhạc Sơn này cũng chỉ giới hạn tại hồn thú hoàng dã, do các thế lực còn lại không có tồn tại, như Thiên Vương đã nói. Ngoại trừ như vậy thì không đến mức xuất hiện các loại chuyện ngoài ý muốn như thế này. Có lẽ ngoại trừ hồn thú bên ngoài ra, nguy hiểm không tên cũng chỉ là có thể nói từ nội bộ của Thiên Nhạc Sơn. Mộng Dụ Huyễn Linh tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây, vì nơi đây rất là quỷ dị. Không bao lâu sau, Thứ Hỏa Trồn lại chui ra từ trên bên trong lòng đất, làm lộ ra cái đầu căng tròn. Sau đó nó nhân tình hóa mà nhùng ngón tay để chỉ lên miệng. Nó thở dài một chút rồi chỉ tay về phía trước. Vương Triệt nhìn thoáng qua phía trước, nơi đây hẳn là vị trí chân núi của Thiên Nhạc Sơn, địa thế rất hiểm trở, bốn phía đều có loạn thạch cổ thụ, thảm thực vật nơi đây hầu hết đã bị địa hỏa đốt cháy đến không còn, hoang thổ đều đã nứt ra. Vị trí mà Thứ Hỏa Trồn chỉ tới là một cửa hang đen thui. Loại cửa động này có không ít tại Thiên Nhạc Sơn, phần lớn đều là một chút hang động do địa hỏa thiêu đốt mà tạo thành, cũng không có gì đặc biệt. Thứ Hỏa Trồn kêu lên vài tiếng. Ý nói là sự chấn động vừa rồi không xuất phát từ cái cửa hang này. Không chỉ có như thế, vừa rồi nó còn tiến vào dò xét một chút và đã phát hiện ra cửa hang này sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng còn truyền đến một tiếng gầm nhẹ giống như là gió hú dưới vực sâu. Lấy tính cách của nó thì cũng không khỏi sinh ra mấy phần thoái ý, cho nên nó cũng không có tiếp tục mà tìm hiểu. Và lại vào buổi tối hôm qua, thời điểm nồng vụ được sinh ra, một bộ phận nồng vụ đã xuất hiện từ bên trong hang động, quả thực là cực kỳ huyền bí. Tiểu Hoa Trùng tự nhiên rất hứng thú đối với cửa hang này mà kêu lên một tiếng, nó liền muốn xông vào để thám hiểm. Tiểu Hoa Trùng gần đây đã nghe kể vô số cố sự về nhất kiếm che trời và được nghe nhân vật chính là Lục Ma Trùng thám hiểm tại một ít địa giới thần bí, cho nên nó vô cùng hứng thú đối với việc thám hiểm. Vương Triệt lập tức túm lấy cái đuôi của nó để ngăn cản nó tiến vào cửa hang. Tập 80. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã thấy được sự tiến hóa hoàn hảo của Hùng Bảo nhờ những khối hồn cốt. Và tại đây thì sau khi tiến hóa thì Hùng Bảo lại tiếp tục thức tỉnh hai hồn kỹ của Hùng Phách nhất tộc và cũng như là của Thun Thiên Tú nhất tộc. Sau khi trao đổi với Thần Dụ Thiên Vương thì Vương Triệt cũng biết được rằng cái mục đích của cái lần mời Vương Triệt đến đây cũng như là sự xuất hiện của Thần Dụ Thiên Vương, đó chính là muốn Vương Triệt đi tìm Mộng Dụ Huyễn Linh. Và tại đây thì Vương Triệt cũng biết được sự thật về Mộng Dụ Huyễn Linh, có nghĩa là đây là một loại yêu linh rất là cổ xưa của Đông Hoa Đế Quốc. Và tại Đông Hoa Đế Quốc này thì cái con Mộng Dụ Huyễn Linh này đã từng xuất hiện khá là nhiều lần và cũng nhiều người nhìn thấy, nhưng mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy Mộng Dụ Huyễn Linh. Và hầu như những người mà nhìn thấy Mộng Dụ Huyễn Linh thì nhiều ít thì là một tuần thì là có sẽ gặp điều xui xẻo mà chết đi, mà nhiều nhất thì cũng chỉ là một tháng là sẽ gặp điều xui xẻo mà chết. Và Vương Triệt là người duy nhất mà có thể sau khi nhìn thấy Mộng Dụ Huyễn Linh mà không hề gặp xui xẻo, cũng như là bị chết hay là bị gặp cái gì đó, tai nạn hay cái gì đó, mà anh đã tu luyện tĩnh tu 2 tháng trời mà không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Điều đó làm cho các thiên vương như là Mộng Dụ Huyễn Linh, Chiến Thiên Vương hay Vân Không Thiên Vương muốn Vương Triệt đi tìm Mộng Dụ Huyễn Linh để có thể giúp cho cái việc mà khống chế địa hỏa cũng như là khống chế ma cổ mông, là cái việc có thể giao tiếp với ma cổ mông một cách dễ dàng hơn, để khống chế cái việc mà ma cổ mông thức tỉnh gây lên cái tai họa cho châu Tây Nhạc này cũng như là châu Vân Cương bên kia. Và tại đây thì Vương Triệt đã đồng ý để có thể đi vào trong cái dãy núi Hoành Nhạc, tại cái đỉnh núi cao nhất là gì nhỉ, quên bố rồi. Nhưng mà thôi, các bạn vừa được nghe xong rồi, mình cũng không tóm tắt quá nhiều nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye. Hẹn các bạn vào tập sau ngày mai nha. Thank you.